Chào mừng các bạn đến với kênh đọc truyện của Tu Lê. Hôm nay chúng ta tiếp tục với phần cuối của câu chuyện Sự Trả Thù Hoàn Hảo của tác giả Tử Kim Trần. Các bạn hãy nhấn đăng ký kênh để tiếp tục theo dõi những câu chuyện hay hơn nữa nhé. Cảm ơn các bạn. Chương 81. Trong phòng hỏi cung, đây là lần thứ hai trong ngày Vương Cát Đông tra hỏi Trần Tiến. Chúng tôi phát hiện thấy có một cái thùng sắt ở ban công nhà anh. Anh chăm chú nhìn Trần Tiến, quan sát với vẻ mặt của hắn. Trần Tiến không để lộ bất cứ cảm xúc gì trên mặt. Vâng. Bên trong có hai chiếc bàn chải đánh răng, một cốc nước, một cốc trà, bốn cái khăn mặt, một bộ vỏ chăn ga gói. Chắc là có mấy đôi tất nữa. Rồi sao? Vương Cát Đông cười nhạt. Anh khai rất cụ thể đấy. Trần Tiến điềm tĩnh đáp. Khi tôi đã để cho các anh bắt, thì cũng không có ý định giấu nữa. Anh muốn hỏi gì, tôi đều hợp tác. Chúng tôi đã kiểm tra. Bàn chải đánh răng, khăn mặt trong phòng vệ sinh của anh đều vứt trong thùng sắt để đốt. Tại sao vậy? Trần Tiến không hề nghĩ ngợi, trả lời luôn. Tôi đốt vào sáng sớm. Đốt xong, tôi còn cho vào đó một ít axit sulfuric lỏng, còn sót lại. Chúng tôi biết. Tôi hỏi tại sao anh lại làm như vậy? Bàn chải đánh răng, khăn mặt đều có DNA của tôi. Không chỉ những thứ này, sáng nay trước khi ra khỏi nhà, tôi còn lau nhà một lượt, dọn sạch tóc và vết chân trên nền nhà. Tất nhiên rồi, chắc là chưa dọn sạch hết được. Nhưng thời gian gấp rút, tôi chỉ còn cách cố gắng dọn dẹp một chút, tránh để lại DNA của mình. Sáng sớm ngày hôm nay, khi đi ra ngoài, tôi trông thấy lệnh truy nã của các anh. Tôi không ngờ các anh lại điều tra ra tôi. Tôi đành làm theo kế hoạch xấu nhất đã vạch ra. Sau khi dọn xong DNA trốn đi, trong lúc chạy trốn, sẽ chờ cơ hội tìm một người có dáng vóc như tôi, giết xong rồi thiêu, hủy hoại một phần ngoại hình, giả như tôi đã tự sát vì sợ hãi. Nếu các anh không có DNA của tôi, căn cứ vào giấy tờ còn lại bên cạnh người chết, sẽ phán đoán ra người chết là tôi. Khóe mắt Vương Cát Đông khẽ giật giật. Chẳng nhẽ tên này thiêu hủy DNA không phải để che giấu đồng phạm, mà là muốn giết người để tạo hiện trường giả. Hắn là kẻ máu lạnh đến mức nào? Nhưng đây chỉ là lời khai của hắn, có thể là nói dối thì sao? Anh lại tiếp tục hỏi. Nhưng cuối cùng anh đã không làm như vậy, mà tự đi đến trước xe cảnh sát để làm gì? Trần Tiến điềm tĩnh cười. Vì lúc đó Trương Hồng Ba đã chết rồi, toàn bộ kế hoạch giết người của tôi đã hoàn thành, không cần phải trốn nữa. Tôi vốn nghĩ là các anh đã ra lệnh truy nã khắp nơi, tôi không còn nhiều thời gian để trốn, càng không có được cơ hội để giết người cuối cùng. Kết quả tôi cải trang một chút, phát hiện ra trên đường đi không có ai nhận ra. Khi đi qua khu vực gần công ty Trương Hồng Ba, tôi định vào thử vận may thôi, cuối cùng không ngờ lại dễ dàng đạt được mục đích. Mục tiêu cuối cùng tôi đã giết được rồi. Giờ tôi chỉ còn thọ được nửa năm nữa. Cũng không cần phải giết thêm một người không có tội tình gì để giúp mình chạy trốn. Tôi đã sống đủ rồi, kiếm đủ rồi. Một mạng người đánh đổi bảy mạng chó, không thiệt. Mặt Vương Cát Đông lạnh băng. Tên tội phạm trước mặt đúng là một tên giết người biến thái máu lạnh. Anh thực sự muốn lao tới nện cho hắn một trận, dập tắt ngọn lửa ngao mạn ở hắn. Anh nắm chặt nắm đấm, nén cơn giận hỏi. Anh làm những việc này rốt cuộc là vì cái gì? Trần Tiến lấy làm lạ hỏi. Đến bây giờ mà các anh vẫn chưa điều tra ra vì sao tôi lại giết những người này à? Vương Cát Đông hỏi với vẻ hồ nghi. Anh là vì Cam Giai Ninh. Nhưng ngoài quan hệ bạn học ra, anh và Cam Giai Ninh còn có quan hệ gì nữa? Trần Tiến cúi đầu im lặng giây lát, ngẩng đầu lên nhìn Vương Cát Đông. Lúc này mắt anh ta đã hoe đỏ. Cam Giai Ninh từng là người yêu của tôi. Anh bảo tôi có nên giết những người đó không? Vương Cát Đông vô cùng ngạc nhiên. Cái gì? Anh nói Cam Giai Ninh là người yêu của anh. Rồi anh lại đột ngột lắc đầu. Không thể nào. Trần Tiến cười với vẻ thảm hại. Anh cũng không tin. Mặc dù chỉ là người yêu của tôi trong vòng một tháng, nhưng tôi mãi mãi không bao giờ quên được cô ấy. Cho đến nay, tôi vẫn chưa lập gia đình, cũng không hề yêu ai là vì thế. Vương Cát Đông liên tục lắc đầu. Không thể nào. Chúng tôi đã điều tra các bạn học của anh. Chưa có người nào nhắc đến chuyện anh là người yêu của Cam Giai Ninh. Trần Tiến thất vọng nói. Có phải anh thấy ngoại hình của tôi không xứng với Cam Giai Ninh? Vương Cát Đông nhìn anh ta, một khuôn mặt chưa đến 40 tuổi, trông như 50. Hói đầu, mũi tẹt, mắt bé, béo ị ra, da đen, dáng lại thấp. Cho dù có quay trở lại 10 năm trước, ảnh Trần Tiến thời sinh viên trông cũng rất xấu xí. Tất nhiên là không thể xứng với Cam Giai Ninh. Về điều này, Vương Cát Đông không nói gì, có vẻ như không phủ nhận. Trần Tiến cười ha hả. Không cần anh phải nói ra, tôi cũng tự biết mình không xứng với cô ấy. Cũng không người nào tin là tôi có thể trở thành người yêu của Cam Giai Ninh.

cho dù có qua lại cũng không thân thiết. Anh cố nhớ lại xem. Lưu Chí Dũng nhớ lại một lúc lâu. Tôi thật sự không nhớ ra Trần Tiến có qua lại với cô ấy. Anh dừng lại một lát đột nhiên nói. Đúng rồi, có một việc tôi nhớ ra. Có một lần khi đi lên lớp, tôi thấy Cam Gia Ninh đưa cho Trần Tiến một bức thư. Sau này tôi có hỏi Cam Gia Ninh chuyện đó là thế nào. Cô ấy không nói cho tôi biết. Lúc đó chúng tôi đã chia tay nhau. Thế anh có gặp Trần Tiến để hỏi không? Gặp rồi, anh ta không muốn nói. Tôi cũng ngại không cố hỏi nữa. Anh ta rất hướng nội. Bình thường anh ta không nói chuyện với người khác. Chúng tôi cũng rất ít khi chủ động nói chuyện với anh ta. Có nghĩa là anh không biết nội dung cuối cùng của bức thư. Vâng, đúng thế. Nếu nói là có qua lại thì tôi chỉ nhớ được mỗi việc này thôi. Hy vọng có thể giúp được các anh. Vâng, cảm ơn anh. Bây giờ vẫn đang trong giai đoạn điều tra của chúng tôi. Mong anh giữ bí mật thông tin Trần Tiến bị bắt. Nhất định rồi. Sau khi ngắt điện thoại, Vương Cát Đông có vẻ nghĩ ngợi. Xem ra trong lời khai của Trần Tiến, chuyện anh ta và Cam Gia Ninh từng có một khoảng thời gian qua lại thân thiết, có lẽ là tin được. Sau đó lại gọi điện thoại hỏi mấy bạn học khác. Mức độ ngạc nhiên và nội dung trả lời của họ về cơ bản đều giống như Lưu Chí Dũng. Thậm chí, cũng có người còn nhìn thấy Trần Tiến đưa cho Cam Gia Ninh một bức thư. Xem ra, quan hệ giữa Trần Tiến và Cam Gia Ninh là có thật. Như vậy đúng là anh ta không có đồng bọn. Có điều vẫn phải kiểm chứng thêm một lần cuối cùng nữa. Chương 87. Hai hôm sau, Vương Cát Đông nhận được báo cáo của bác sĩ pháp y Trần. Đã có kết quả đối chiếu DNA qua tóc còn sót lại trong thùng sắt của Trung tâm Giám định Vật chứng Sở Công an tỉnh. Tóc sót lại được xác định là Trần Tiến, không phát hiện thấy DNA của người thứ hai. Đồng thời số tóc tìm được trong góc phòng ngủ của Trần Tiến, kết quả giám định cũng là của Trần Tiến. Điều này khiến Vương Cát Đông càng tin rằng Trần Tiến không có đồng bọn. Sau đó, Vương Cát Đông lại gặp Trần Tiến để xét hỏi. Hỏi anh ta trong vụ bắt cóc đầu tiên đã làm thế nào mà biết được cách gọi điện thoại để cảnh sát không truy ra được vị trí. Anh ta trả lời là xem được trên mạng. Trước khi về nước, anh ta đã mang theo một thiết bị phát tán tín hiệu điện thoại di động. Điều này đã được kiểm chứng vì họ lục soát thấy thiết bị này trong nhà anh ta. Lại hỏi chuyện đồng tính của anh ta là thế nào. Lúc đầu Trần Tiến không muốn khai ra. Sau đó có nói ngắt quãng rằng có thể do anh ta đã quá yêu Cam Gia Ninh, không có hứng thú với những cô gái khác. Nên tâm lý đâm ra có hơi kỳ quặc, nhưng anh ta cũng vẫn kiềm chế bản thân mình, chỉ thỉnh thoảng mới thử làm những chuyện đó vài lần. Vương Cát Đông lại lấy ra cái máy biến thanh tìm thấy trong nhà của anh ta, bảo Trần Tiến lặp lại những lời nói lúc trước. Sau khi so sánh với giọng nói đã ghi âm trước đây, xác định là người nói chuyện điện thoại đúng là Trần Tiến. Ngoài ra, Vương Cát Đông còn lấy camera giám sát trong vụ án nhà Lý Cương, bảo Trần Tiến chỉ xem người đi xe đạp điện nào là anh ta. Trần Tiến nhanh chóng chỉ ra được ngay. Sau khi đối chiếu, chiếc xe đạp điện đó đúng là chiếc xe đạp phạm tội của Trần Tiến mà cảnh sát đã tìm được ở trong khu đô thị, cũng là chiếc xe Trần Tiến sử dụng khi đưa sữa để sát hại vợ chồng Phạm Trường Căn. Duy nhất một điểm, người đi chiếc xe đạp điện đó luôn cúi thấp đầu xuống lúc đạp xe. Không một chiếc camera giám sát nào quay được đặc điểm khuôn mặt, còn dáng người đi xe đạp rất giống với nhân viên đưa sữa vào hôm giết hại Phạm Trường Căn. Nhìn cảm giác gầy hơn hẳn so với dáng người thật của Trần Tiến. Nhưng Trần Tiến kiên quyết cho rằng đó chính là anh, chỉ là do quần áo mặc lúc đó. Về điều này, cảnh sát cũng không thể nào tìm được lý do và chứng cứ để phủ nhận. Vương Cát Đông thậm chí còn sử dụng cả thiết bị kiểm tra nói dối, lấy lời khai của Trần Tiến lại một lần nữa. Khi anh ta trả lời, thiết bị kiểm tra nói dối hầu như đều hiển thị bình thường, thỉnh thoảng có những lúc biến động, nhưng máy móc dù sao cũng là máy móc. Cho dù toàn bộ đều là nói thật, nhưng nếu lén lút người ta cảm giác căng thẳng thì thiết bị kiểm tra nói dối cũng sẽ bị kết quả sai. Ngược lại, nếu nói dối nhưng nói một cách thản nhiên tự tin, đến mình cũng tin là lời nói dối của mình là sự thật, thì kết quả của thiết bị kiểm tra nói dối cũng sẽ cho rằng bạn không nói dối. Kết quả của đủ các biện pháp kiểm tra và lời khai của Trần Tiến đều ủng hộ sự thật là anh ta phạm tội một mình. Tất cả mọi người, bao gồm cả Vương Cát Đông, đều chấp nhận sự thật là Trần Tiến không có đồng phạm. Hơn 10 ngày trôi qua, công tác điều tra vụ án kinh thiên động địa này về cơ bản cũng đã kết thúc. Trần Tiến rất hợp tác. Hơn nữa, công an cũng tập trung lực lượng, cả về nhân lực và vật lực, hiệu suất điều tra rất cao. Về động cơ phạm tội, quá trình phạm tội của Trần Tiến đã rất rõ ràng. Các việc kiểm tra, xét nghiệm vật chứng đều đã kết thúc. Tất nhiên rồi, về quá trình truy bắt Trần Tiến, chỉ có những người của công an huyện mới biết là Trần Tiến chủ động ra tự thú. Các cấp lãnh đạo đều tưởng là Trần Tiến bị cảnh sát mặc thường phục, tinh tường phát hiện ra trong khi chạy trốn, đã bị bắt sống khi cùng đường định trốn lên núi. Hồ sơ vụ án xếp chồng lên cao tới gần nửa mét, chỉ còn đợi ý kiến của lãnh đạo tòa án, viện kiểm sát và công an cấp trên, chuẩn bị chuyển giao vụ án cho viện kiểm sát. Hôm đó, Chu Quốc Sơn gặp Vương Cát Đông. Ngày mai tôi lên đường về quê rồi. Nhanh thế ạ. Đúng thế, vụ án đã xong rồi, cũng phải về thôi. Hơn nửa tháng nữa là đến Tết rồi mà, cơ quan tôi còn bao nhiêu việc đang đợi xử lý kia. Vương Cát Đông gật đầu. Cũng được, thế thì Tết em sẽ đến nhà anh chúc Tết. Chu Quốc Sơn cười. Được. À, đúng rồi, Trần Tiến thì thế nào, không thể cứ giam mãi ở huyện chúng em được chứ. Ừ, tôi đang định nói với cậu về chuyện này. Tôi đã nói tình hình với lãnh đạo tỉnh. Cả chuyện Trần Tiến có lẽ sẽ chỉ sống thêm được nửa năm nữa. Lãnh đạo cũng rất sốt ruột về việc này. Không ai muốn hắn ta chết trong nhà giam trước khi đưa ra xét xử. Đến lúc đó, nhỡ thông tin lọt ra bên ngoài, cái kiểu chết bất thường này, hơn nữa lại là nghi phạm của vụ án lớn như vậy. Đến lúc đó thì rất khó nói. Ý kiến của lãnh đạo Ủy ban Chính pháp tỉnh là đưa ra xét xử ngay sau Tết. Sau Tết xét xử luôn? Đúng thế. Đánh nhanh thắng nhanh, lập tức xét xử lập tức tử hình, để toàn bộ sự việc nhanh chóng lắng xuống với tốc độ nhanh nhất. Lật sang trang mới ngay. Nếu không càng để lâu càng rắc rối, nhất là nguyên nhân của vụ án này quá nhạy cảm. Nếu thông tin lan ra bên ngoài, ảnh hưởng sẽ rất xấu. May mà chỗ các cậu là một huyện nhỏ, công tác bảo mật của các cậu trong lần phá án này cũng tương đối tốt. Mặc dù dân chúng biết là vợ chồng Phạm Trường Căng và mấy nhà kia bị giết hại, nhưng cũng không rõ là bị ai giết. Càng không biết là bị bạn học của Cam Giai Ninh giết hại để trả thù. Lãnh đạo tỉnh cũng sẽ báo cáo tình hình với tòa án tối cao, nói rõ nguyên nhân sức khỏe đặc biệt của Trần Tiến. Đến lúc đó, sau khi có kết quả xét xử, bên tỉnh sẽ lập tức báo lên tòa án tối cao, nhanh chóng phúc thẩm án tử hình trong thời gian ngắn nhất, rồi lập tức thi hành án. Vương Cát Đông gật đầu. Đây là việc nằm trong dự đoán của anh, sau đó hỏi. Thế khi nào các đơn vị khác đến tiếp quản Trần Tiến? Việc này thì chưa chốt. Kế hoạch sơ bộ của cấp trên là vụ án Trần Tiến vẫn do Viện Kiểm sát huyện của các cậu khởi tố. Tòa án huyện xét xử. Tất nhiên rồi, chắc chắn sẽ xét xử công khai. Vụ án lớn như thế này để huyện chúng em tự xử lý. Không phải là huyện các cậu tự xử lý, mà là làm ở huyện các cậu. Cụ thể là khởi tố thế nào, xét xử thế nào. Tới lúc đó cấp trên sẽ có ý kiến chỉ đạo. Vì cân nhắc đến vụ án này từ đầu đến cuối, tất cả các mặt đều gây ảnh hưởng rất xấu. Đưa lên thành phố sẽ dễ gây chú ý. Cho nên vụ án này xử ở huyện các cậu. Chọn một ngày lễ, xét xử rồi thi hành án luôn. Đợi tôi về đến Hàng Châu, một hai ngày nữa sẽ gọi điện thoại báo thông tin chính xác cho cậu. Vương Cát Đông thở dài. Vâng, cũng đành vậy. Chu Quốc Sơn cười bảo. Vụ án xong rồi, cậu cũng thư giãn một chút. Mặc dù cuối cùng Trương Hồng Ba vẫn bị giết hại, nhưng lãnh đạo tỉnh vẫn đánh giá cao lần phá án này của cậu. Nhất là công tác bảo mật giai đoạn trước của cậu làm rất tốt. Giới truyền thông không hề đưa tin về vụ án. Tôi tin là chuyện sang năm, chuyển đổi vị trí công việc của cậu sẽ thuận lợi. Tôi về rồi sẽ vận động quan hệ giúp cậu. Đúng rồi, lần này trên tỉnh sẽ duyệt 100.000 tiền thưởng phá án. Nghe nói trên thành phố có 500.000, huyện các cậu chắc chắn cũng không ít đâu. Lần này cậu và anh em chỗ cậu sẽ được ăn một cái Tết to đấy. Vương Cát Đông mỉm cười. Mấy tháng nay, đúng là mọi người rất vất vả. May mà đã phá được vụ án này trước Tết, nếu không thì mất cả Tết. Chu Quốc Sơn vỗ vai anh. Chương 88. Cái gì? Sử Trần Tiến ở huyện chúng ta? Từ Tăng hỏi một người đàn ông tầm 50-60 tuổi. Ông ta là viện trưởng viện kiểm sát huyện, cũng là bố vợ tương lai của Từ Tăng. Viện trưởng gật đầu. Đúng thế đấy, sáng nay trên tỉnh vừa ra chỉ thị. Vụ án này là con phụ trách ạ? Viện trưởng không trả lời trực tiếp. Ông nhìn Từ Tăng rồi đứng dậy, đi tới rót cho Từ Tăng cốc nước, bảo anh ta ngồi xuống chậm rãi nói. Tôi nghe giám đốc Vương nói anh với Trần Tiến là bạn nói khố từ nhỏ. Đúng thế, con và cậu ấy cùng học từ nhỏ. Hồi đó rất thân nhau, bố mẹ con và bố mẹ cậu ấy cũng là chỗ bạn bè quen biết. Viện trưởng có vẻ nghĩ ngợi một lát rồi nói. Vốn là vụ án lớn như thế này nên để anh làm, nhưng tôi cân nhắc đến việc quan hệ của anh, để người khác làm thì tốt hơn. Sao lại thế được? Từ Tăng tỏ vẻ không hài lòng. Không phải là suýt nữa anh đã bị anh ta giết hại hay sao? Sao anh vẫn nghĩ đến tình bạn giữa anh và anh ta? Nhắc đến việc này, trong lòng viện trưởng vẫn thấy lo lắng. Ông tưởng tượng nếu không phải Từ Tăng đã cai thuốc mấy năm nay vì người yêu mà tiếp tục hút sạch hộp xì gà đó, thì giờ đây chàng rể tương lai ngồi trước mặt ông đã trở thành cát bụi rồi. Không, đó là cậu ấy hiểu nhầm con thôi, con không trách cậu ấy. Viện trưởng cao mày, tôi không quan tâm đến chuyện có phải anh ta hiểu nhầm anh hay không. Nói tóm lại, chuyện này khiến tôi bây giờ nghĩ lại vẫn thấy rất lo cho cậu. Thời gian mở phiên tòa xử lần này dự kiến là vào thứ bảy đầu tiên sau Tết. Để giảm ảnh hưởng đến mức tối đa, phiên xét xử lần này sẽ không dán thông báo cho bên ngoài, xét xử không công khai. Đồng thời rất nhiều lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo thành phố, lãnh đạo huyện đều đến dự. Một mặt, nếu họ biết công tố viên là bạn nói khố của hung thủ, thì sau này sẽ ảnh hưởng không tốt đến anh. Mặt khác, tôi cân nhắc đến quan hệ giữa anh và anh ta. Sợ là lúc khởi tố, anh dùng từ không đủ sắc bén. Gì mà dùng từ không đủ sắc bén? Trần Tiến sẽ bị xử thế nào ạ? Việc này còn phải hỏi gì nữa? Tất nhiên là tử hình, lập tức thi hành án. Từ Tăng cuốn lên. Nhưng cậu ấy bị ung thư não, vốn cũng chỉ còn sống được mấy tháng nữa, sao lại phải như vậy? Viện trưởng nhìn anh ta rất lâu, khẽ thở dài. Việc này cấp bậc của chúng ta không có quyền quyết định. Lãnh đạo cấp trên đã nói từ lâu rồi, lập tức thi hành án. Tránh để lâu lại thêm nhiều rắc rối, thông tin lọt ra bên ngoài sẽ ảnh hưởng không tốt. Nếu cậu ấy kháng cáo thì sao? Có thể kéo dài được thêm vài tháng không? Viện trưởng lắc đầu. Không thể, sẽ không cho anh ta có cơ hội kháng cáo. Nếu anh ta dám kháng cáo, đến lúc về trại giam sẽ biết tài. Chuyện này trước khi xét xử, những người liên quan sẽ nói rõ cho anh ta biết. Anh ta cũng sẽ có quyền cân nhắc thiệt hơn. Việc này là do lãnh đạo tỉnh quyết định, giới truyền thông có biết nội tình, cũng không cho cơ quan truyền thông nào dám đưa tin về việc này. Anh cũng phải cân nhắc một chút. Thực ra tôi thấy tử hình lại tốt cho anh ta. Bệnh tình của anh ta phát tác, phải biết là ung thư giai đoạn cuối, vô cùng đau đớn. Trại giam đâu có chi tiền cho anh ta chữa bệnh. Không ai muốn anh ta chết trong trại giam, nhưng cũng không ai muốn anh ta tiếp tục sống. Đây là sự lựa chọn duy nhất. Luật sư của anh ta thì thế nào ạ? Trên thành phố sẽ chỉ định cho anh ta. Luật sư chỉ định đâu có biện hộ cho anh ta. Viện trưởng ho một tiếng, chăm chú nhìn anh ta một lúc lâu rồi nói. Tôi hiểu được tâm trạng của anh, nhưng anh phải biết, kết quả của việc này sẽ không thể thay đổi được. Tôi khuyên anh đừng nghĩ nhiều nữa. Cậu ấy bị ung thư não, nên cho cậu ấy giám định thần kinh. Cậu ấy không hoàn toàn có đủ khả năng chịu được trách nhiệm hình sự. Trước đây, không phải chúng ta cũng làm như vậy với con trai của chủ tịch thị trấn đó sao? Viện trưởng lắc đầu. Anh thật là, nếu bình thường chắc không nghĩ thế đâu. Đây có phải là vụ án nhỏ đâu. Anh muốn giữ cho anh ta không bị xử tử hình. Sống yên ổn nốt mấy tháng cuối cùng. Không thể, tôi cũng không có khả năng đó. Thôi, anh cứ đi nghỉ ngơi vài ngày đi. Đừng có nghĩ về việc này nữa. Nếu anh vẫn muốn làm việc gì đó, tôi chỉ có thể sắp xếp cho anh gặp anh ta một lần nữa. Ngoài ra, anh có nghĩ nhiều nữa cũng vô ích. Từ Tăng không nói gì thêm nữa, lặng lẽ đi ra khỏi văn phòng. Cầm tấm ảnh năm xưa, nước mắt không kiềm chế được trào ra. Để giữ cho mình được an toàn, Trần Tiến đã dựng nên màn kịch chiếc hộp xì gà. Vậy mà trước đó mình vẫn nghi ngờ động cơ của cậu ấy. Thậm chí còn nghi ngờ cậu ấy đã định hại mình. Trần Tiến làm tất cả những việc này, mặc dù điên cuồng, nhưng từ đầu đến cuối, trong lòng cậu ấy vẫn nhớ tới người bạn là mình, chưa bao giờ nghĩ đến chuyện làm hại mình. Còn bản thân cậu ấy, vì những hành vi phạm tội của mình, sẽ bị kết thúc theo cách nhân đạo, trước khi sinh mạng kết thúc theo quy luật của tự nhiên. Năm nay, mọi người đều đón Tết rất vui, duy nhất một mình Từ Tăng có một cái Tết buồn. Năm nay, Từ Tăng không về quê. Đêm 30, anh đến trại giam thăm Trần Tiến, nhưng để tỏ ra căm hận Từ Tăng, Trần Tiến đã quyết định không gặp. Từ Tăng hiểu được việc này và càng cảm động. Sau đó, anh nghe được thông tin từ người canh trại giam. Nhiều lãnh đạo dặn nhất định là phải chú ý quan sát bệnh tình của Trần Tiến. Nếu xảy ra tình huống nguy cấp, phải xử lý ngay. Tuyệt đối không được để cho anh ta bị làm sao. Anh ta bị giam trong một buồng riêng. Thời gian sinh hoạt tùy theo ý mình. Mọi yêu cầu hợp lý của anh ta đều được đáp ứng. Thuốc uống hết lập tức được cấp bổ sung ngay. Giám đốc Vương cũng đến thăm Trần Tiến mấy lần, nhờ nhân viên canh trại giam giúp đỡ chăm sóc anh ta chu đáo. Bản thân Trần Tiến cũng không hề tỏ ra buồn bã bi quan, hàng ngày đọc sách, ăn ngủ, như thể nơi đây không phải là trại giam. Mỗi lần nhân viên mang đồ ăn đến, anh ta còn lịch sự cảm ơn, mỉm cười với họ, trông rất bình thản. Tất nhiên rồi, nhân viên ở trại giam còn nói cho Từ Tăng biết một việc. Thời gian trước, Khi đi vệ sinh, Trần Tiến luôn kêu rên rất đau đớn, có lẽ là do căn bệnh ung thư. Nhưng nhân viên y tế đến chăm sóc anh ta toàn nói là không sao, chỉ uống một chút thuốc giảm đau rồi thôi. Thôi được, thế cũng tốt, anh bạn cũ, nếu cậu đã đạt được mục đích rồi, tôi chúc cậu cũng có một năm mới vui vẻ, Từ Tăng thầm nói. Nhưng anh ta không biết rằng, Trần Tiến vẫn chưa đạt được mục đích của mình, vẫn còn một việc mà anh cảm thấy có ý nghĩa nhất chưa hoàn thành. Khi anh ta nghe được thông tin từ luật sư chỉ định là thứ bảy tuần đầu tiên sẽ xét xử vụ án, từ đáy lòng anh ta cảm thấy rất vui vẻ, sẽ nhanh chóng có một cái kết tốt đẹp. Chương 89. Thứ bảy đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết, Tòa án Nhân dân huyện Kim không dán thông báo và tiến hành xét xử vụ án không công khai. Không ai ngờ rằng tòa án vẫn làm việc ngoài giờ và cuối tuần, cho nên khâu bảo mật thông tin về việc thụ lý xét xử vụ án được làm rất tốt. Mặc dù là xét xử không công khai, nhưng có rất nhiều nhân vật cao cấp đến dự, có lãnh đạo của Ủy ban Chính pháp và hệ thống công an, Viện Kiểm sát, Tòa án tỉnh, còn có lãnh đạo của các cơ quan chức năng cấp thành phố, cấp huyện, một số quan chức chính phủ và mấy quan chức họ hàng nhà họ Phạm. Từ Tăng cũng đến dự thính. Ngay cả đại biểu Hội đồng Nhân dân cũng không được mời đến dự thính, mục đích là để cố gắng giảm thiểu mức độ ảnh hưởng về sau của vụ án. Quan tòa và công tố viên trong phiên tòa đều là những người của huyện do cấp trên chỉ định. Toàn bộ kịch bản đều có căn cứ và chỉ thị của cấp trên, đã tiến hành chỉnh sửa nhiều lần để đảm bảo cho vở kịch phát triển theo hướng mà họ sắp đặt. Nhưng Trần Tiến, vai chính vẫn diễn suốt này, liệu có sáng tạo bất ngờ gì không đây? Giờ phút này không ai biết được tiếp theo đó sẽ xảy ra chuyện gì. Một mình Trần Tiến gây ra vụ án nghiêm trọng, giết 7 người, quy mô phạm tội rất lớn, hồ sơ xếp thành chồng dày. Người chịu trách nhiệm khởi tố của Viện Kiểm sát mất cả buổi sáng mà vẫn chưa đọc xong. Từ Tăng chẳng còn tâm trí để ăn cơm trưa. Anh biết sau ngày hôm nay, Trần Tiến sẽ nhanh chóng đi đến chặng đường cuối cùng của cuộc đời. Có điều Trần Tiến ngồi trên ghế bị cáo, tâm trạng lại rất ổn định. Im lặng lắng nghe công tố viên nói, thỉnh thoảng khuôn mặt lại lộ ra một sắc thái rất khó tả. Đến trưa, phiên tòa tạm nghỉ giữa chừng, chiều tiếp tục xét xử. Tòa án hỏi luật sư đại diện cho Trần Tiến có thắc mắc gì về các chứng cứ phạm tội và công tố viên đã nêu ra không? Vì luật sư chỉ định đó hoàn toàn tán đồng. Quan tòa lại hỏi luật sư có cần phản bác điều gì không? Luật sư đề nghị quan tòa và bồi thẩm đoàn xét xử theo quy định của pháp luật. Từ Tăng lầm bầm, đúng là một lũ diễn viên. Đúng lúc đó, người ngồi trên ghế bị cáo, từ đầu đến cuối tổng cộng có vài câu là Trần Tiến bỗng lên tiếng. Kính thưa quan tòa, thưa bồi thẩm đoàn cùng toàn thể các vị lãnh đạo dự thính. Gương mặt anh ta hiện ra nụ cười rạng rỡ, tươi tắn, giọng nói to rõ. Trạng thái tinh thần rất tốt, hoàn toàn không giống như bệnh nhân ung thư ở giai đoạn cuối. Trần Tiến đột nhiên lên tiếng khiến tất cả mọi người đều ngớ ra, nhất là khi nhìn thấy vẻ mặt của anh ta. Dường như anh ta không phải là bị cáo, mà là một luật sư biện hộ nổi tiếng, giàu kinh nghiệm và tự tin. Quan tòa lập tức có phản ứng nói, bị cáo muốn nói phải không? Trần Tiến mỉm cười. Mấy hôm trước tôi đã đọc mấy cuốn sách luật, đến khâu này tôi được phép nói đúng không? Vâng, tôi nên nói, thưa quan tòa, bị cáo xin được nói. Tất cả mọi người đều lấy làm lạ trước hành động bất thường của anh ta. Mắt Từ Tăng sáng lên, quan tòa có vẻ lúng túng. Theo quy định của pháp luật, yêu cầu này của bị cáo cần được phê chuẩn, nhưng anh ta định nói gì? Quan tòa nhìn về phía lãnh đạo Ủy ban Chính pháp tỉnh đang ngồi trên ghế dự thính. Trong lòng lãnh đạo cũng thấy hồ nghi, không biết rốt cuộc Trần Tiến định nói ra điều gì, nhưng lại nghĩ đây là phiên tòa xét xử không công khai. Cho dù là anh ta có gào lên mấy câu không hợp lý, thì cũng sẽ không lộ ra ngoài. Nếu anh ta muốn phản bác chối tội, bây giờ chứng cứ xác đáng, anh ta không thể nào phản bác được, bèn gật đầu với quan tòa. Quan tòa nói, bị cáo có thể biện hộ. Trần Tiến lắc đầu, không, không phải là biện hộ, tôi không định phủ nhận điều gì. Bốn vụ án mạng này đều là do tôi gây ra, theo pháp luật tôi đáng bị tử hình, về điều này tôi không có ý kiến gì khác, tôi chỉ định sửa lại một vài lỗi trong tài liệu khởi tố của công tố viên. Anh ta dừng lại giây lát rồi đột nhiên mỉm cười, nhìn về toàn bộ lãnh đạo và những người ngồi ở ghế dự thính. Bốn vụ án mạng này thực ra không phải là một mình tôi gây ra, tôi có một đồng phạm, nhưng các anh đã không bắt được. Anh ta vừa dứt lời, tất cả mọi người có mặt ở đó đều chấn động, ai nấy lộ vẻ kinh ngạc. Vương Cát Đông giật nảy mình. Tại sao vẫn là vấn đề đồng phạm? Không ai ngăn anh ta nói tiếp. Tất cả mọi người đều muốn biết Rốt cuộc là anh ta sẽ nói gì? Quan Tò cũng ngây người ra vì kinh ngạc. Trần Tiến tiếp tục. Sau khi ban chuyên án bắt được tôi quy án, cũng từng nghi ngờ là tôi có một đồng phạm. Có điều cuối cùng, căn cứ vào lời khai của tôi và những chứng cứ khác, đã bị tôi lừa, tin rằng tôi phạm tội một mình, không có đồng bọn. Thực sự là bây giờ tôi có thể nói ra tôi có một đồng bọn. Ánh mắt của mấy vị lãnh đạo hướng về Vương Cát Đông, vẻ mặt Vương Cát Đông vô cùng lúng túng khó xử. Lúc này Trần Tiến như thể đang nói hộ cho Vương Cát Đông. Có điều chuyện này cũng không thể trách được các bạn trong ban chuyên án. Tôi thấy họ rất chuyên nghiệp. Chỉ có thể trách tôi đã bảo vệ mình quá tốt. Trong tài liệu của các công tố viên, hình như thiếu mất một mục. Tôi có một tài liệu ghi chép điều trị tâm lý. Trong đó có viết tôi có khuynh hướng đồng tính. Có lẽ là bệnh viện kiểm soát thấy tài liệu này không liên quan đến vụ án, cho nên không chuyển giao, đúng không? Mấy vị lãnh đạo dự thính bắt đầu thì thầm to nhỏ. Nhiều người nhìn Vương Cát Đông hơn, vẻ mặt Vương Cát Đông cũng nói rõ với họ, đúng là có chuyện đó. Thực ra, tôi không chỉ có khuynh hướng đồng tính. Tôi thừa nhận, tôi là một người đồng tính thật sự. Các anh thử nghĩ xem, một người đồng tính làm sao có thể đem lòng yêu Cam Gia Ninh, đồng thời phạm tội vì cô ấy được. Câu nói đó của Trần Tiến giống như một trái lựu đạn bị ném xuống hồ nước, đột nhiên phát nổ. Động cơ phạm tội của bị cáo trong phút chốc bị thay đổi bởi câu nói này. Có lẽ khi tôi còn nhỏ, do ngoại hình xấu xí, nội tâm tự ti, không dám tiếp xúc với bạn nữ. Khi tôi phát hiện ra mình có khuynh hướng này, ít nhất tôi đã học đại học rồi. Các anh có thể điều tra qua các bạn học mà tôi biết. Hỏi mọi người xem thời gian học đại học, tôi có tiếp xúc với bạn nữ nào không? Không. Các anh còn có thể điều tra môi trường làm việc của tôi ở Mỹ. Hỏi xem, những năm vừa rồi tôi có bạn gái hay không? Không. Tại sao? Thời đại học, có lẽ do ngoại hình, nhưng sau khi tốt nghiệp, tôi đã có một công việc đáng để người khác ngưỡng mộ ở Mỹ. Tại sao tôi không yêu ai? Vì tôi không thể nào chấp nhận được con gái. Cho nên tôi nói với ban chuyên án là Cam Gia Ninh từng là bạn gái của tôi trong một thời gian rất ngắn, là nói dối. Khi bịa ra câu chuyện đó, từ bản thân tôi cũng thấy ghê tởm. Vì tôi thực sự không thể nào tưởng tượng được cảm giác mình ở bên cạnh một cô gái. Chuyện đó sẽ khiến tôi buồn nôn. Nếu các anh vẫn không tin, có thể kiểm tra hậu môn của tôi. Nói một chút về quá trình phạm tội của tôi nhé. Mỗi lần phạm tội, tôi là người đảm nhiệm việc vạch định toàn bộ kế hoạch. Người tiến hành các công việc chuẩn bị cũng là tôi. Nhưng hành động giết người cuối cùng là một nửa của tôi làm, một nửa là bạn của tôi làm. Lần đầu tiên khi giết chết Giang Tiểu Binh, đúng là tôi đích thân làm. Vì người bạn đó của tôi ngồi trong xe, không có cơ hội ra tay. Trong tài liệu của các công tố viên nói rằng tôi đã bám theo Giang Tiểu Binh vào đường An Lạc, chờ thời cơ rồi mới dùng súng gây mê tiêm nicotine vào cổ cậu ta. Sau đó đưa cậu ta lên tòa nhà dân cư ở bên cạnh, vứt cậu ta xuống phía sau nhà cửa sổ ở cầu thang. Sau đó lái xe ra phía sau nhà và chở xác đi. Tôi cũng đã đưa ban chuyên án đến chỉ rõ hiện trường. Vừa nãy công tố viên cũng đã cung cấp ảnh chụp. Nhưng thực tế hoàn toàn không phải vậy. Sự thật là sau khi giết người xong, tôi giấu xác Giang Tiểu Binh vào một góc ở cạnh đó, che kín. Sau đó người bạn của tôi lái xe vào chở đi. Thử nghĩ xem, toàn bộ quá trình phạm tội, tôi đã suy tính chu toàn như vậy. Lúc đó lại nghĩ đến chuyện vứt ra phía sau tòa nhà từ cầu thang hay sao? Nhỡ mà khoảng cây xanh đó có người thì làm thế nào? Chẳng phải tôi sẽ phải đối mặt với rủi ro lớn hơn sao? Cách an toàn nhất, tôi sẽ không giết chết Giang Tiểu Binh ở con đường mà cả hai đầu đều có chỗ lắp camera giám sát như đường An Lạc. Còn một cách nữa, tôi mua 3 chiếc xe. Mỗi ngày đều đổ ở cả 3 tuyến đường mà Giang Tiểu Binh có khả năng đi về nhà. Vì hằng ngày 3 chiếc xe này hoán đổi cho nhau khi đổ ở bên đường, nên hoàn toàn không gây chú ý. Mà sau khi tôi giết hại Giang Tiểu Binh, sang ngày thứ 2, thậm chí ngày thứ 3 mới chở xác cậu ta đi. Thì các anh điều tra xe ô tô thế nào? Cách này an toàn hơn rất nhiều so với việc vứt xác cậu ta ra đằng sau tòa nhà. Mọi người cũng chắc tin rằng đối với tôi, mua 3 chiếc xe không có gì là khó khăn về mặt kinh tế chứ. Những người ngồi dự thính thì thầm to nhỏ. Đúng vậy, theo như quá trình điều tra của cảnh sát. Nếu Trần Tiến sử dụng cách này, đồng thời lựa chọn thời điểm muộn một chút vào ngày hôm sau mới chở xác Giang Tiểu Binh đi, thì vô cùng kín kẽ. Cảnh sát căn bản không thể tìm ra được bất cứ manh mối nào. Nhưng trong tài liệu khởi tố của công tố viên, Trần Tiến đã dùng một biện pháp rõ ràng là ngu dốt hơn, mạo hiểm hơn. Khi giết chết Diêu Tố Nguyệt và Lý Khởi Minh, người đi xe đạp điện và ở thời điểm đó, các anh thấy dáng anh ta có giống tôi không? Trước đây ban chuyên án cũng đã nghi ngờ, nhưng tôi kiên quyết nói đó là tôi. Nói là có lẽ do trời tối, Thêm vào đó là những nguyên nhân như đạp xe, quần áo, thế là các anh đã tin tôi. Khi giết vợ chồng Phạm Trường Căn, người đi thăm dò mấy lần trước, tin là không cần nói, các anh cũng nhận ra được là tôi. Nhưng buổi sáng sớm hôm cuối cùng thì sao? Dáng người có phải là rất giống người lần trước? Đúng vậy, người đó vẫn là bạn tôi, không phải là tôi. Nếu các anh không tin, có thể điều tra một việc. Nếu tôi không nhớ nhầm, vợ chồng Phạm Trường Căn chết vào ngày 22 tháng 12. Mấy ngày đó lại đúng vào thời gian tôi không ở nhà, vì thí nghiệm hóa học bị dò chất độc. Cho nên tôi đã thuê phòng ở khách sạn Phổ Giang, số phòng là 806. Tôi nhớ rất rõ. Cách phòng tôi không xa, ở chỗ cạnh đó trên hành lang có một chiếc camera giám sát. Camera giám sát chắc chắn là đã ghi lại được hình ảnh của tôi vào căn phòng ngày 21 tháng 12. Ngày hôm sau là ngày xảy ra vụ án. Lúc tôi ra khỏi phòng, chắc chắn là hành vi phạm tội đã được hoàn thành. Nếu các anh đối chứng một lần nữa, thì sẽ phát hiện ra tôi không hề có thời gian gây án. Cho nên tôi cũng không thể là người đi chiếc xe đạp điện đó được. Một tiếng bằng vang lên, tim Vương Cát Đông như bị bắn nát bởi một phát rất mạnh. Vào thời gian xảy ra hành vi phạm tội, anh ta không hề đi ra khỏi phòng. Như vậy, kẻ đi chiếc xe đạp điện đó không còn nghi ngờ gì nữa, chính là đồng bọn của anh ta. Trần Tiến đã lừa mình, cũng đã lừa toàn bộ đội cảnh sát điều tra. Bây giờ anh ta lại nói ra, mục đích là để toàn bộ ban chuyên án bị mất mặt hay sao? Vương Cát Đông nghiến chặt răng, toàn thân rung lên vì bị kích động. Trần Tiến tiếp tục nói, sau khi cảnh sát bắt được tôi, khi lục soát nhà tôi đã tìm thấy một chiếc thùng sắt. Bên trong có một số đồ dùng cá nhân như bàn chải đánh răng, khăn mặt đã bị đốt. Điểm này vừa nãy công tố viên đã có nhắc đến, đồng thời cũng có ảnh chụp làm chứng. Ban chuyên án tìm được tóc còn sót lại của tôi ở trong cái thùng sắt, đem đi giám định DNA. Mai sau kết quả chính là tôi, có lẽ là tóc của bạn tôi đều đã bị đốt sạch rồi. Đồng thời cũng bị phân hủy vì tôi tưới dung dịch axit sulfuric loãng lên. Tôi tin là cho dù có sót lại những thứ như da chết, cảnh sát cũng không thể điều tra ra được. Hơn nữa bạn tôi chỉ ngủ ở nhà tôi có vài ngày. Tôi tin là không thể tìm thấy tóc của anh ấy trên nền nhà. Anh ta mỉm cười. Các anh cho rằng tôi quả thực máu lạnh đến vậy, còn định tìm một người có hình thể giống mình để giết hại, giả như mình tự sát vì sợ tội. Cho dù tôi có muốn làm thế, tôi cũng rất rõ. Việc này không hề dễ dàng như vậy, vì dù sao ít nhiều cũng có thể tìm thấy tóc tôi trên nền nhà, thậm chí trên rất nhiều quần áo của tôi. Nghe nói kể cả mồ hôi ở giày cũng có thể giám định được DNA. Tôi tạo ra vụ án giả như vậy, có đáng không? Những người có mặt tại phiên tòa phân tích tỉ mỉ những lời của anh ta, đều thấy rất có lý. Nếu hung thủ trong vụ án lớn và nghiêm trọng như vậy mà tự sát vì sợ tội, thì nhất định phải giám sát DNA. Mặc dù nền nhà anh ta đã được lau dọn, nhưng không thể dọn sạch được hết toàn bộ lông tóc. Phương án này hoàn toàn vô ích. Có điều may mà người bạn đó của tôi chỉ ở nhà tôi vài ngày. Toàn bộ đồ đạc đều được tôi dọn sạch. Các anh không thể điều tra ra được. Vương Cát Đông úp mặt vào hai lòng bàn tay. Anh không muốn nghe tiếp một chút nào nữa. Mỗi câu nói trong lời khai của Trần Tiến không khác nào 100 cái tát giáng vào anh. Anh rất xấu hổ, cũng rất phẫn nộ, mà không trút cơn giận vào đâu được. Còn cái lần mà tôi lên kế hoạch để giết Từ Tăng. Từ Tăng mở to mắt ra nghe. Nếu tôi thật sự muốn giết Từ Tăng, tại sao lại để số xì gà có chứa TNT ở lớp dưới cùng? Tôi nghe ban chuyên án nói anh ta chỉ hút một điếu. Vì thấy không hợp vị, không hút tiếp nữa. Nếu toàn bộ hộp xì gà của tôi đều chứa TNT, thì cho dù anh ta chỉ định hút thử một điếu xem mùi vị thế nào, cũng sẽ toi mạng luôn. Sao tôi lại để toàn bộ lớp trên xì gà là thật, lớp dưới xì gà là có chứa TNT chứ? Lại thêm một cái tát nữa giáng vào mặt Vương Cát Đông. Câu hỏi này tại sao anh ta lại không nghĩ tới? Nếu đúng là Trần Tiến muốn giết hại Từ Tăng, tại sao không để xì gà ở lớp thứ hai? Nói đến đây, các vị nhất định rất muốn biết người bạn đồng phạm của tôi là ai. Rất tiếc, đó là một bí mật, tôi không thể nói cho các vị, vì đó là người mà tôi yêu quý nhất. Rất tiếc, anh ấy không phải là một người đồng tính hoàn toàn, vì vẫn còn yêu Cam Gia Ninh, nhưng không thể có được cô ta, nên anh ấy mới qua lại với đàn ông. Anh ấy phạm tội vì Cam Gia Ninh, tôi tình nguyện giúp anh ấy, không hề hối hận. Toàn tâm toàn ý giúp anh ấy, đó là vì tình yêu. Một tình yêu mà có lẽ các vị khó mà cảm nhận được. Tất cả mọi người đều bất giác cảm thấy buồn nôn. Tình yêu không hối hận giữa những kẻ đồng tính, vì thứ tình yêu dị dạng đó mà đi giết người. Thứ suy nghĩ, tình cảm như vậy đã biến thái đến mức độ nào? Thực sự là tôi rất ghen với Cam Gia Ninh. Cam Gia Ninh mới là người dành trọn tình yêu của anh ấy. Nếu nói là tôi giết người vì Cam Gia Ninh, Quá sai lầm. Khi Cam Gia Ninh chết, tôi vui sướng vô cùng. Làm sao tôi có thể đi báo thù cho một người đàn bà như cô ta? Tôi biết tình yêu thật sự trong lòng anh ấy chỉ dành cho một mình Cam Gia Ninh. Tôi chẳng qua là nơi gửi gắm nhất thời. Người bạn đồng hành nhất thời, người bạn hợp tác nhất thời. Nhưng tôi không hề kiềm chế được tình yêu của mình đối với anh ấy. Vì anh ấy, để giúp anh ấy thực hiện việc anh ấy muốn làm, tôi có thể hy sinh bản thân mình. Nhất là khi tôi biết mình bị ung thư não, thời gian của tôi không còn nhiều nữa. Có lẽ việc có ý nghĩa nhất mà tôi làm chính là giúp anh ấy báo thù cho Cam Gia Ninh. Lại thêm một cơn buồn nôn khủng khiếp. Tình yêu giữa những người khác giới hy sinh vì đối phương, cả thế giới đều hiểu được. Nhưng bây giờ là một tình yêu dị dạng. Vì thứ tình cảm này mà hy sinh bản thân, làm theo tâm nguyện của một người khác, điều này thật khó chấp nhận. Tôi hoàn toàn không muốn làm hại Từ Tăng. Mặc dù tôi hầu như không liên lạc với anh ta 10 năm rồi, nhưng dù sao anh ta cũng là bạn nói khố của tôi từ thời nhỏ, là một trong vài người bạn ít ỏi của tôi. Nhưng bạn tôi vì giận Từ Tăng năm xưa đã rời bỏ Cam Gia Ninh. Sau khi Hà Kiến Sinh bị hại, lại không ngăn cản được vụ bi kịch xảy ra sau đó của Cam Gia Ninh. Cho nên trong lòng anh ấy vô cùng hận. Vì anh ấy thúc ép, tôi đành chế ra hộp xì gà đó. Nhưng trong lòng tôi không hề muốn hại Từ Tăng. Cho nên đã để số xì gà có chứa TNT ở lớp thứ hai. Tính mạng Từ Tăng cuối cùng sẽ thế nào, đành tùy theo ý trời. Thực ra từ khi tôi quyết định giúp anh ấy báo thù, tôi đã không nghĩ đến chuyện mình được ra đi một cách bình yên. Ngay từ đầu tôi cố ý lộ diện trước camera giám sát. Một mặt là vì muốn đánh lạc hướng điều tra của cảnh sát bằng cách đi giày tăng chiều cao ngầm. Mặt khác tôi đã nghĩ đến, còn tiếp tục phạm tội nhiều lần như vậy, thế nào cũng sẽ bị camera giám sát quay được. Chỉ có thể đặc điểm của tôi rõ ràng thì đặc điểm của anh ấy mới càng khó phát hiện. Cảnh sát càng không thể điều tra ra được anh ấy. Để bảo vệ anh ấy, tôi chỉ còn cách hy sinh bản thân mình. Sau khi các anh dán lệnh truy nã, tôi hoàn toàn không hề định chạy trốn. Cho nên sáng sớm hôm đó, tôi đã liều lĩnh trực tiếp chạy đến công ty của Trương Hồng Ba để ra tay. Nếu tôi thật sự muốn chạy trốn, chỉ cần cải trang thay đổi ngoại hình, cho dù là ở cái huyện bé tí này, các anh muốn bắt tôi cũng phải mất rất nhiều công sức. Điểm này những người từng tham gia trong quá trình điều tra và bắt giữ Trần Tiến đều không phủ nhận. Việc bắt tội phạm luôn là khâu phiền phức nhất trong quá trình làm án. Lúc đó cho dù là Trần Tiến đi qua ngay bên cạnh, cảnh sát cũng không nhận ra được. Nếu không phải là Trần Tiến tự tháo bỏ đồ hóa trang, thì muốn bắt được anh ta cũng không dễ dàng như vậy. Tôi tin rằng mình đã làm nhiều như thế, cho dù tôi có chết, trong lòng người bạn đó suốt đời này sẽ có tôi. Còn tại sao tôi phải giết 7 người này? Trương Hồng Ba và Phạm Trường Căn cùng là một nhà thì không phải nói nhiều rồi. Không có hai vị này thì sẽ không có xảy ra sự việc của Hà Kiến Sinh. Cam Gia Ninh cũng sẽ không chết. Còn người thân và họ hàng của Lý Cương và Giang Bình, vì sau khi Cam Gia Ninh chết, bọn họ đã rất nhiều lần đến quấy rối nhà họ Hà. Thậm chí con trai Cam Gia Ninh cũng còn rất bé, cũng không tha. Bạn tôi vô cùng tức giận. Anh ấy thậm chí còn hận những người này hơn cả Trương Hồng Ba và Phạm Trường Căn. Cho nên đã quyết định ra tay với hai người này. Tính khí bạn tôi nóng nảy hơn tôi rất nhiều. Mặc dù tôi đã bị bắt, nhưng bạn tôi vẫn đang ở bên ngoài. Những kẻ đã đến nhà họ Hà gây rối cẩn thận đi. Anh ta đột nhiên cười phá lên. Tiếng cười lạnh toát đến rợn người, cho thấy một sự đe dọa uy hiếp lộ liễu. Sau đó anh ta đưa ngón tay cho vào miệng mình, ấn mạnh, rồi rút ngón tay ra, mỉm cười nhìn tất cả mọi người. Không phải là ban chuyên án đã tìm thấy Kali Sianu hay sao? Trong lời khai trước đây của tôi, vốn tôi định sử dụng để giết hại Phạm Trường Căn. Sau đó lại nghĩ đến chuyện Calicyanua phát huy tác dụng quá nhanh nên đã chọn Arsenic TOCD. Sự thật là tôi đã nói dối, tác dụng thật sự các vị sẽ sớm biết ngay thôi. Anh ta nghiến chặt răng. Thời khắc đó cả phiên tòa lặng yên. Ánh mắt của tất cả mọi người đều đổ dồn vào hành vi dị thường của Trần Tiến. Trái tim Từ Tăng trong giây lát như bị bóp nát. Anh bỗng nhớ lại lần gặp Trần Tiến ở quán đồ ăn nhanh. Trần Tiến không ăn cơm, nói là mình vừa nhổ một cái răng. Hóa ra, trong phút chốc anh ta chợt hiểu ra tại sao Trần Tiến nhổ răng. Vì anh ta đã bỏ chất cực độc Calicyanua vào trong chiếc răng giả để tự kết liễu cuộc đời của mình vào giây phút cuối cùng. Đó chính là lý do vì sao trước đây Trần Tiến từng nói với anh. Anh ta không sợ cảnh sát dùng nhục hình để bức cung. Cảnh sát không dám sử dụng nhục hình đối với anh ta. Anh ta nói là mình có hai tầng bảo hiểm. Một tầng là căn bệnh ung thư não giai đoạn cuối của anh ta. Cảnh sát sẽ không dám dùng nhục hình đối với anh ta. Thứ hai là anh ta đã suy tính đến chuyện nhỡ đâu cảnh sát vẫn dùng nhục hình, anh ta không chịu nổi.